Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Đường Tam Mù. Là lão tông chủ không sai. Nhưng là nhị trưởng lão. Người chẳng lẽ không có phát hiện lão tông chủ hiện tại là thuộc về cái nào trận doanh a? Rất thất trưởng lão một nhắc nhở. Nhị trưởng lão mới phản ứng được. Mộng bức, triệt để mộng bức. Bọn hắn Hạo Thiên Tông trên dưới dưới có thể nói gần đây trăm năm qua kính nể nhất người chỉ có một cái, Đường Thần. Nhưng bây giờ cái này muốn đầu óc không có hố người đều có thể nhìn ra lúc này Đường Thần là thuộc về tà hồn sư trận doanh. Cái này mẹ nó, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người đầu đầy dấu chấm hỏi. Đường Hạo cùng Đường Tam kia hai cái cẩu tạp chủng gia nhập tà hồn sư hắn có thể nghĩ đến thông. Dù sao một cái năm đó bởi vì đắc tội võ hồn điện dẫn đến toàn bộ Hạo Thiên Tông bị liên lụy. Mà Đường Tam toàn bộ tiểu tể loại này hơn quá mức. Trực tiếp hủy diệt sát lục chi đô dạng này một cái địa phương. Kia Đường Thần đây. Kia thế nhưng là bọn hắn rất kính ngưỡng lão tông chủ. 99 cấp tiệt thế đấu la. Tiết tháo đây. Mặt đây. Cam. Lão tông chủ. Người đây là đang làm cái gì? Có phải hay không Đường Tam kia tiểu tể loại này đổ cho ngươi thuốc mê? Hắn mặc dù có Hạo Thiên Trùy nhưng cũng không phải là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông người. Trên, người hắn nổ vòng cùng đại tu di trùy đều là học trộm. Hắn cùng hắn phụ thân Đường Hạo đều là tể. Chủng, là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông phản đồ. Nhị trưởng lão đứng tại phía dưới hướng về phía Đường Thần giống to. Hắn nghĩ thừa dịp Đường Thần còn không có phạm phải sai lầm lớn thời điểm kịp thời dừng cương trước. Bờ vực, nếu không một thế này anh danh coi như hủy sạch. Lão tông chủ, người nếu như bị uy hiếp liền nháy nháy mắt. Thất trưởng lão theo sát lấy ở phía sau giống to. Nhị trưởng lão, ngoặc kết chấm hỏi, nếu như không phải hiện tại tình huống nguy cấp. Hắn thật rất muốn đem thất trưởng lão sọ não cậy mở. Nhìn xem bên trong có phải hay không lớn bàng quang. Loại này không có đầu óc thế mà đều có thể nói được. Uy hiếp 99 cấp tiệt thế đấu la. Ai mẹ nó có bản sự này. Hắn mặc dù không biết rõ tại Đường Thần trên thân xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải nhận uy hiếp. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Lại là mấy đạo nhanh giống như thiểm điện kiếm khí bắn trụm mà đi. Mục tiêu lần này cũng không phải là thiên đạo lưu, mà là bị diệt ly bọn người ngay tại vây công bỉ bỉ đông. Thứ 9 hồn kỹ, bất tử chi thân, cảm nhận được nghiêng phía sau truyền đến kinh khủng khí tức. Bỉ bỉ đông không chút do dự lần nữa mở ra tự mình bảo mệnh kỹ năng. Thứ 4 hồn kỹ, kinh cức chu khải, từng cây tử sắc mọc gai dày đặc tại bỉ bỉ đông thân thể mỗi một chỗ. Trên người tử sắc giáp trụ cũng biến thành phá lệ nặng nề bắt đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, oanh minh tiếng vang lần nữa vang vọng toàn bộ bầu trời. Màu máu kiếm khí đâm vào bỉ bỉ đông trên vai trái. Đưa nàng thân thể đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Song song, lão tông chủ đây là điên rồi đi. Nhìn thấy Đường Thần đem bỉ bỉ đông đả thương. Nhị trưởng lão tâm lạnh một nửa. Đây là quyết tâm muốn cùng toàn bộ đấu la đại lục đối nghịch a. Sát lục chi đô bản thân liền là bị Đường Tam cái này chó con loại này hủy diệt. Bọn hắn kịp thời cùng Đường Hạo chuyện này đối với chó phụ tử cắt đứt liên hệ mới lấy bảo vệ Hạo Thiên Tông trên đấu la đại lục danh dự. Hiện tại nói cho hắn biết Hạo Thiên Tông tốt nhất đảm nhiệm lão tông chủ cũng cùng theo gia nhập. Tà hồn sư. Bọn hắn Hạo Thiên Tông có thể cùng Đường Hạo phụ tử phủi sạch quan hệ. Đường Thần đây. Cái này thế nhưng là dẫn đầu bọn hắn Hạo Thiên Tông đoạt được thiên hạ đệ nhất tông địa vị người. Dẫn đầu Hạo Thiên Tông tiến vào thời kỳ toàn thịnh đại năng. Nếu như bọn hắn nói Đường Thần không có quan hệ gì với Hạo Thiên Tông. Ai mà tin a? Bọn hắn Hạo Thiên Tông lần này là rửa không sạch. Mẹ nó. Cái này còn chơi cái thối hài. Lão thất. Trước giúp bỉ bỉ đông giải quyết đối thủ, nhị trưởng lão lúc này làm ra quyết định, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải đem tà hồn sư trước đuổi đi. Về phần Đường Thần sự tình, vậy cũng chỉ có thể các loại chuyện sự tình này kết thúc về sau lại quay về tông môn thương nghị. Hắn đã tưởng tượng đến đem cái này tin tức mang về. Hạo Thiên Tông toàn viên mộng bức thần thái. Một vị tuyệt thế đấu la gia nhập tà hồn sư. Cái này sự tình cho dù ai nghe cũng mẹ nó mộng bức a. Thứ ba hồn kỹ. Thuấn di. Hồng phấn ánh sáng màu đỏ bùng lên. Chỉ là thời gian nháy mắt. Tiểu Vũ liền đã xuất hiện sau lưng Đường Tam. Thứ năm hồn kỹ. Nhu cốt tỏa. Hai cánh tay của nàng. Trên hai chân đồng thời lóng lánh chói mắt hồng phấn hào quang màu đỏ. Tại làn da mặt ngoài tạo thành một tầng đặc biệt áo giáp thức trang bị. Cả người tựa như là một thanh khóa lớn. Đem Đường Tam gắt gao khóa lại. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Đường Tam phía sau quần áo bắt đầu xé rách. Bát chu mâu từ phía sau bắn ra. Nhìn thấy loại biến hóa này về sau. Tiểu Vũ hai tay trên mặt đất khẽ trống. Hai đầu đôi chân dài tại yêu cung lôi kéo dưới đem Đường Tam quăng bay ra đi. Nàng biết rõ bát chu mâu kinh khủng. Phía trên mang theo có thể khiến người vong mạng kịch độc. Tại loại này tình huống dưới nàng là tuyệt đối sẽ không cho Đường Tam bất kỳ phản kích cơ hội. Siêu tương đương, ngay tại Tiểu Vũ đem Đường Tam quăng bay đi đồng thời. Lộ Viễn đập phía sau hai cánh. Tốc độ như tia chớp tiếp cận Đường Tam. Cực kiếm trận. Mấy đạo hồn lực lưỡi kiếm theo u sắc trường kiếm bên trong phun ra mà ra. Trực chỉ Đường Tam đầu chó. Nhìn xem ở trước mắt dần dần phóng đại màu đen điểm lấm tấm. Đường Tam hít sâu một hơi. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Trong tiếng vang leng keng. Bát chu mâu toàn bộ giao nhau ngăn tại trước người. Đồng thời đem hồn lực rót vào Lam Ngân Hoàng đùi phải xương bên trong. Một đạo hào quang màu xanh lam theo dưới chân của hắn phun ra mà ra. Quỷ ảnh mê tung. Tại giữa không trung, Đường Tam cho thấy ma quỷ bộ pháp. Thứ ba hồn kỹ. Kiếm trận. Lộ Viễn hướng lên trời một chỉ. Mây đen dày đặc trên bầu trời lại xuất hiện đến hàng vạn ma tính màu đen quang điểm. Tại hắn lăng không khống chế phía dưới tạo thành từng chuôi có thể rét lạnh lưỡi dao. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, vô số lưỡi dao dày như mưa dưới. Lại thêm tự sáng tạo hồn kỹ cực kiếm trận hiệu quả. Lúc này Đường Tam đã bị lít nha lít nhít lưỡi kiếm triệt để vây quanh. Lần này ta cũng muốn xem thử xem người hỗn đản này chạy trốn nơi đâu. Lộ Viễn xuất ra một hũ rượu uống. Vừa rồi tử kình thoáng qua một cái. Hắn cũng cảm giác mình biến thức ăn. Cái này không thể được. Đại tu di trùy. Đường Tam đem trên người mình tất cả hồn hoàn toàn bộ nổ rớt. Thực lực của hắn cũng tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Trong lúc mơ hồ có một loại có thể so sánh phong hào đấu la khí thế. Trong tay dài đến mười mấy thước Hạo Thiên trùy tại hai cánh tay hắn lôi kéo dưới bị cứ thế mà ném. Ra ngoài, Hạo Thiên trùy tại trên nửa đường phi tốc xoay tròn. Mà chân hắn đạp quỷ ảnh mê tung cứ như vậy đi theo to lớn Hạo Thiên trùy chuẩn bị xông ra tầng này. Tầng vây quanh, cực kiếm trận, Lộ Viện ý niệm khẽ nhúc nhích. Nhưng tất cả từ hồn lực tạo thành màu đen lưỡi kiếm đồng thời cải biến phương hướng. Vòng qua Hạo Thiên trùy đồng thời trực chỉ Đường Tam hỗn đản này. Không được, Đường Tam thầm nghĩ một tiếng. Hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Lộ Viễn công kích lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền bị hắn tránh thoát. Biết mình tránh không khỏi lần này công kích về sau. Đường Tam chỉ có thể lựa chọn dùng trên thân đến bát chu mâu bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Sau đó lợi dụng quỷ ảnh mê tung tận lực tránh né lưỡi kiếm đối thân thể yếu hại tổn thương. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, Đường Tam là thành công xuyên qua lưỡi kiếm. Nhưng là dày như mưa ở dưới công kích cũng cùng hắn mang đến thương tổn không nhỏ. Nghiêm trọng nhất một chỗ chính là trên mặt của hắn. Một thanh màu đen lưỡi dao vững vàng cắm vào mắt trái của hắn phía trên. Thân thể Đường Tam cũng tại thời khắc này không bị khống chế chậm rãi hướng phía dưới rơi. Xuống, hắn cảm giác được tầm mắt của mình bị mảng lớn màu máu cái nắp. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Tựa như màu đen hỏa xà đồng dạng kiếm khí hướng phía Đường Tam bạo ngược mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tên tay cầm trường thương phong hào đấu la thay Đường Tam tiếp nhận lần này công kích. Thân thể của hắn cũng tại lần này trong đụng chạm phi tốc nhanh lùi lại. Trước mang thánh tử đi. Tên này phong hào đấu la sắc mặt lạnh lùng.